7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, chương 306, bóng tối trước lúc bình minh, góc truyện audio.com, lời khai của Thích Kiều Kiều khiến vụ án có một sự phát triển hoàn toàn mới. Cô ta không trốn tránh hành vi vi phạm điều lệ an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà hàng, cũng thừa nhận việc này nói ra đích thực động trời, nhưng từ góc độ ẩm thực nấu nướng, cô ta lại đầy lý lẽ. Gương mặt nhỏ của Thích Kiều Kiều được trang điểm tỉ mỉ, đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên đủ để khiến xương cốt đàn ông yếu mềm hết cả, khi cất lời lại có chất giọng mềm mại nhu tình của con gái Giang Nam, có thể thấy ắt sẽ được chào đón rất nồng nhiệt trong các mối quan hệ. Sau khi La Trì nhận được ghi chép thẩm vấn Thích Kiều Kiều từ Thượng Hải gửi fax tới, đầu mày nhíu chặt lại đủ để kẹp chết một con ruồi. Anh ấy đưa cho Lục Bắc Thần xem, sắc mặt Lục Bắc Thần cũng chẳng khá hơn. Tịnh Thiên Vĩ vẫn còn ở trong cục cảnh sát, những chứng cứ bất lợi đối với anh ta thì liên tục được gửi tới. Lúc nghỉ ngơi, La Trì châm một điếu thuốc ước lượng độ nặng nhẹ của cuốn sổ ghi chép rồi thở dài. Tịnh Thiên Vĩ rốt cuộc đang giở trò gì? Tịnh Thiên Vĩ muốn làm gì chẳng ai biết rõ. Sau lần cân sức đầu tiên với cảnh sát, anh ấy và La Trì đều không phải người thắng cuộc. Lục Bắc Thần ngồi trong phòng quan sát nhìn rất rõ biểu cảm sừng sốt của Tịnh Thiên Vĩ sau khi nghe tin Thẩm Cường gặp nạn, không giống như đóng kịch. Còn về bí mật giấu trong lòng Tịnh Thiên Vĩ, có lẽ lời khai này Thích Kiều Kiều cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Khi hỏi về những người như Tiểu Vũ, Thẩm Cường, Thích Kiều Kiều vẫn giữ lời khai thống nhất như lần trước, cô ta vẫn còn nằm trong phạm vi thẩm vấn của cảnh sát. So với sự hợp tác của Thích Kiều Kiều, rõ ràng Tề Tuyết không thân mật như vậy. Với tư cách là người phụ trách thẩm mỹ viện bị cảnh sát tìm ra số mỡ và máu người âm thầm tích trữ, trách nhiệm của cô ta cực kỳ nặng nề. Cả hai thẩm mỹ viện tại Bắc Kinh và Thượng Hải đồng thời bị cảnh sát điều tra, nói với bên ngoài là ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, thực tế là đã gây tổn hại tới lợi ích của các hội viên, không những phải đền bù thiệt hại mà còn bắt buộc phải tường trình rõ ràng với cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, Tề Tuyết rất trang nhã. Cô ta từng chỉnh hình, thế nên dù là vóc dáng hay diện mạo đều được điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, nhất là ngũ quan, đẹp tới mức không thể tìm thấy một tì vết nào. Mái tóc cô ta được cắt bằng tới ngang vai, đuôi tóc được xử lý rất tốt. Cả người từ trên xuống dưới mặc dù không phải đều là hàng hiệu nhưng có thể nhận ra quần áo rất cầu toàn, chủ yếu là đặt may. Duy chỉ có điều tính tình quá lạnh, cô ta uống cà phê, trả lời những câu hỏi của điều tra viên mang tính lựa chọn. Cô ta cũng giống như Thích Kiều Kiều, đã là người phụ trách từ trước khi thương hiệu Khiêm được tập đoàn Viễn Thăng thu mua, sau khi thay đổi quyền cổ đông, vị trí của hai người này không hề thay đổi, tiếp tục quản lý thẩm mỹ viện và ngoại than hối. Hoặc có thể vì Tịnh Thiên Vĩ vốn dĩ không để ý chút nào tới cuộc mua bán được dâng tới tận cửa này, nên từ lúc tiếp quản cho tới bây giờ vẫn chưa đặt ra yêu cầu để người của tập đoàn đích thân can dự. Đương nhiên, suy nghĩ này của Tịnh Thiên Vĩ chỉ là suy đoán của La Trì. Nếu những gì Thích Kiều Kiều nói là thật thì Tịnh Thiên Vĩ không thể không biết về tình hình của trung tâm và ngoại than hối. Về ngoại than hối, về chuyện của Thích Kiều Kiều, Tề Tuyết nhất loạt. Góc truyện audio.com, không trả lời, sau khi hỏi đi hỏi lại câu hồi đáp duy nhất của cô ta là. Đó là chuyện của ngoại than hối, tôi không rõ. Nhưng tiếp theo đó liên quan tới thẩm mỹ viện, Tề Tuyết không thể không giải thích. Ai đã bắt cóc Tiêu Tiếu Tiếu? Tề Tuyết uống một cốc cà phê, lạnh lùng đáp, tôi cũng rất muốn biết. Xem ra cô không hề xa lạ Tiêu Tiếu Tiếu, thẩm mỹ viện có nhiều hội viên như vậy, sao cô lại có thể nhớ cô ấy như vậy? Tiêu Tiếu Tiếu là hội viên thẻ vàng của trung tâm chúng tôi. Hội viên thẻ vàng tức là phải nộp đủ một số tiền nhất định lại là người cấp thiết muốn thay đổi hình tượng. Cấp độ hội viên của chúng tôi rất nghiêm ngặt, hội viên thẻ vàng lại càng như vậy. Khi Tiêu Tiếu Tiếu tới trung tâm tư vấn, vừa hay tôi cũng có mặt. Lúc đó hình tượng của cô ấy cực kỳ tệ, điển hình của kiểu người giảm béo nhiều lần nhưng vẫn thất bại. Là người chịu trách nhiệm đồng thời là hội trưởng, tôi nhất định phải tận tâm tận lực. Phương án giảm béo của cô ấy do tôi đích thân làm, anh bảo tôi có thân với cô ấy hay không? Tối hôm qua các anh ngang nhiên niêm phong thẩm mỹ viện, tôi muốn không biết chuyện Tiêu Tiếu Tiếu bị bắt cóc cũng khó. Phát hiện phòng tối trong tầng hầm của trung tâm chỉnh hình. Qua điều tra tại hiện trường có thể nhận ra đó là nơi bắt cóc Tiêu Tiếu Tiếu. Máu trên dây xích quần áo sau khi đối chiếu DNA đã xác định là của cô ấy. Có thể tự do ra vào tầng hầm lại có thể giam giữ người trong phòng tối, là người phụ trách của thẩm mỹ viện, lẽ nào cô không rõ? Có rất nhiều người có thể ra vào phòng tối, nhân viên hoặc chỉ cần là người biết được mật mã, lẽ nào tôi đều phải biết rõ từng người? Cô giải thích thế nào về dây xích trong phòng tối? Các cô là thẩm mỹ viện chứ đâu phải lò mổ, còn cần cả dây xích ngầm trong tường ư? Cô đừng nói là kẻ bắt cóc lắp đặt tạm thời. Ánh mắt Tề Tuyết bình thản, logic cực kỳ rõ ràng.